Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Mưa gió động. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu. Tỷ, tại sao thiên tử muốn cho Tây Thi tỷ tỷ uống nước nóng? Lý Nhĩ không rõ ràng, Mặc Địch giống vậy không rõ ràng. Hai cái thiếu niên làm sao vậy không nghĩ ra. Lúc này ấy nước nóng sẽ trở thành là mấu chốt nhất đồ. Ta làm sao biết? Tức giận trừng mắt một cái người. Mặc Minh Nguyệt lại là tức giận rời đi cửa phủ. Còn như nàng trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ gì không người biết được. Bên kia, Tô Tần và Địch Nhân Kiệt đổi qua mấy cái đường phố rốt cuộc ngừng lại. Làm thế nào? Thật giống như toàn lọt. Tô Tần không biết làm sao lắc đầu một cái. Bọn họ một đám thuộc hạ từng là Tây Thi, chuyện này không thiếu bảy mưu tính kế. Nguyên bản cũng sắp thành công, kết quả đột nhiên toát ra hai cái yêu vật. Sau đó được không cho giải quyết yêu vật sự việc. Kết quả Tây Thi lại bất thình lình xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này cũng chưa tính tất cả để bị nhà mình vương ra hai câu ném sạch sẽ. Chỉ có thể dựa vào bệ hạ. Loại chuyện này, à, thật ra thì vật này thật sự là một bảo vật. Địch Nhân Kiệt bất đắc dĩ nhún vai. Không sai, nó nhất định là bảo vật. Đi, để cho Khổng đại nhân xem. Hắn nói không chừng biết. Đi, khá tốt Cơ Huyền không có thấy hay không một màn này. Nếu không hắn định sẽ ban cho cái này hai người một con chó đầu. Tỏ vẻ khen thưởng. Bên trong viện, bởi vì Cơ Huyền một câu uống nước nóng để cho tình cảnh lần nữa rơi vào yên tĩnh như chết. Tây Thi tràn đầy nước mắt, trong hốc mắt lại là nhiều một tia mê mang. Thẳng đến hồi lâu, Tây Thi lần nữa ngẩng đầu. Mặc dù hốc mắt bên trong như cũ tràn đầy nước mắt, nhưng chí ít trước tâm trạng muốn ổn định rất nhiều. Tại sao? Nếu như ban đầu ngươi không muốn, hoàn toàn có thể không cần đi Việt quốc. Nếu như ngươi thiếu vàng bạc, thậm chí ngươi bán sách cờ tập trung rõ ràng ta cũng đồng ý. Có thể ngươi tại sao cuối cùng lại đột nhiên biến mất? Nhìn trước mặt cái này anh tuấn nam tử, Tây Thi rốt cuộc hỏi ra mình đã từng ở Hưu Quạch ám dạ bên trong lặp lại vô số lần vấn đề. Ngạch, Cơ Huyền đi theo ngẩng đầu, nhìn Tây Thi mặt tuyệt mỹ bàng. Hắn có lòng giải thích nhưng là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chẳng lẽ muốn nói ban đầu là bởi vì Vương Tiễn sơ sót mới không có lưu địa chỉ? Vẫn nói mình chỉ là vô tâm mở ra ván cờ Thiên Lung. Bán tập trung rõ ràng cũng chỉ là động linh cơ một cái nghĩ ra được chủ ý. Chủ ý thật ra thì không có nghĩ như vậy nhiều. Nếu không chúng ta hồi cung nói sao? Người ở đây thật nhiều. Nín nửa ngày, Cơ Huyền cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể trước kéo một kéo. Hắn là thật sợ mình tùy tiện giải thích lại đem Tây Thi chọc khóc. Có thể gặp phiền toái. Làm một người đàn ông, Cơ Huyền là thật không muốn thấy một người phụ nữ bởi vì mình mà khóc. Như vậy lão cho hắn một loại cảm giác tội ác. Trong nhà này thật giống như không người. Tây Thi ánh mắt như cũ u oán. Ngạch, Cơ Huyền lần nữa hận không được phiến mình hai cái. Nói gì không tốt, hết lần này tới lần khác nói cái này. Nửa ngày, lại là một hồi trầm mặc. Hồi cung có thể giải thích sao? Tây Thi cuối cùng không phải cái loại đó quấy rối người phụ nữ. Giờ phút này thấy Cơ Huyền mặt đầy quấn quýt, trong lòng vô hình mềm nhũn. Có thể, tuyệt đối có thể, nhất định có thể, nhất định có thể. Nghe đến chỗ này, Cơ Huyền vội vàng bảo đảm. Vì vậy, cũng không lâu lắm, Cơ Huyền giống như là lĩnh một cái bị tức tiểu tức phụ như vậy ra tiểu viện. Một đường đi về phía hoàng cung. Trên đường, hai người đi song song, không có nửa điểm trao đổi. Thật ra thì, đừng xem Cơ Huyền giờ phút này bề ngoài bình tĩnh, trên thực tế trong lòng đã sớm phát điên. Hắn dám cam đoan, đây là đến tận bây giờ đi tới mảnh thế giới này sau đó đụng phải vấn đề khó khăn lớn nhất. Không có một trong Làm thế nào? Vì có thể để cho Tây Thi tâm tình nhìn như hơi tốt một chút. Hắn nín nửa ngày rốt cuộc chủ động bắt đầu tìm đề tài. Ngươi xem mây trên trời rất đẹp, là rất đẹp. Ngươi xem hoàng thành cửa thành vậy rất đẹp, đúng là như vậy. Ngươi xem dân chúng nhà có phải là rất đẹp hay không? Đây đều là thiên tử công lao. Ngươi xem cái đó bán món ăn đại mụ, vậy rất, hừ hừ hừ, phốc suy. Lần này, Tây Thi thật sự là không nhịn được cơ huyền cái này kém chất lượng nói chuyện phiếm. Trước lòng phức tạp tình theo cười hì hì một cái, ngay tức thì tốt lắm rất nhiều. Nàng là rất đẹp, ta, chỉ như vậy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, vô tình gian gây ra cười nhạo để cho hai người đề càng ngày càng nhiều. Nếu như cô nói vậy ván cờ thiên lung là tiện tay phá giải. Ngươi tin không? Không tin, không tin, tốt lắm, đến lúc hoàng cung, có thể thật tốt luận bàn một chút. Nếu như ngươi cần, cô có thể lần nữa viết một phần tập trung giải được. Ngạch, dưới trời chiều. Hai người hình bóng vượt kéo vượt dài, cuối cùng tiến vào hoàng cung, lại không nói hoàng thành bên này cơ huyền như thế nào cho Tây Thi giải thích những vấn đề kia. Nói sau Tây vực, vô tận núi cao, hầm đá, đạo nhân như cũ nhập vào người ở tượng đá lên, xuất hiện ở một đám thuộc hạ trước mặt. Giống vậy, những thuộc hạ khác, thạch cơ cùng bản thể cũng là như vậy. Các loại dấu hiệu bề ngoài, bọn họ đạo hạnh nhất định là vượt qua 5.000 năm. Nếu không thì sẽ không bị quy tắc hạn chế. Trực tiếp hạ xuống nhân gian là được. Thạch cơ, thế gian động tĩnh như thế nào? Vậy thân công báo chuyển thế thân tìm đã tới chưa? Đạo nhân trầm giọng, khải bẩm đại nhân, thân công báo thân phận thật sự thuộc hạ đã nghe ngóng một ít đầu mối. Nhưng còn không có xác nhận. Thạch cơ đúng sự thật trở lại, có mấy phần chắc chắn, cơ hồ 100% chắc chắn, nửa tháng trước có hai người Bích Du cung đệ tử đại náo hoàng thành. Sau đó trở lại Tây vực một cái kêu là Quắc Quốc địa phương. Thân công báo đoạt xác thân xác vô cùng có thể chính là Quắc Quốc đại vương Quắc Thạch Phù. Rất tốt, cái này thân công báo lần này đi cướp chó đại vận. Lại có phong thần quyền lợi, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Dạ, đại nhân, thạch cơ cùng gật đầu. Mặc dù vừa mới bắt đầu biết được thân công báo lại thành người phong thần nàng ghen tị mau muốn nổi. Điên, bất quá sau đó nghe nói thân công báo chỉ có thể phong 108 cái chánh thần. Trong lòng ngay tức thì liền thăng bằng rất nhiều. Bọn họ muốn tranh đoạt có thể không chỉ là thần vị. Mà là thánh vị, đúng rồi, ngươi nói lần trước cái đó thân vân có còn hay không tin tức. Trầm tư chốc lát, đạo nhân mở miệng lần nữa. Một đoạn thời gian gần đây, thiên giới vậy tòa thật to phong thánh trên bia lại hiện ra không thiếu tên chữ. Trong đó ngũ cử, ngũ thượng, khổng phong thúc, bạch thanh, hắc kiếp, tô đồng đợi một chút bất ngờ trong hàng. Ngoài ra còn xuất hiện hai cái tên chữ, chúng bị tức tức che đậy ngoại nhân không cách nào thấy rõ. Coi như là dùng thần thức vậy không dò được, cho nên phía trên cho rằng hai cái danh tự này vô cùng có thể lại cuối cùng sẽ bị phong thánh. Vì vậy truyền xuống sắc lệnh, cần phải nhường đường người ở trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ lên bia phương pháp. Khải bẩm đại nhân, cái này thân vân tạm thời không tìm được. Bất quá thuộc hạ nhưng là phát hiện một cái vấn đề lớn. Ừ, nói, phàm trần đại chu hoàng thành bên trong có rất nhiều từ mang hạo nhiên chi khí tồn tại. Trong đó có ba cổ lại là mạnh đáng sợ. Bọn họ là thuộc hạ mấy trăm năm tới gặp qua người mạnh nhất tộc. Thậm chí năm đó Văn Vương, Vũ Vương cũng kém hơn bọn hắn. Thạch cơ trong thanh âm trừ ngưng trọng vẫn là ngưng trọng. Cái này cũng chưa tính, vậy hai cái Bích Du cung đệ tử ngoài mặt đại náo hoàng thành. Trên thực tế cũng không có chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Cuối cùng Quắc Quốc thật giống như còn phái ra bồi lễ nói xin lỗi đội ngũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teong-nois-ins-tu-tiin-doi-ti-ai-do-si-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.